Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, trực tiếp. Chương 298, trực tiếp tải ý thức đến người theo dõi chân thực tồn tại sau đề từ thiến nguyên bản. Buông lỏng tiếng lòng lại căng thẳng lên. Cho dù lúc chiều nàng nhận được bạn trai tặng kinh hỉ một cỗ giá trị 60 vạn điểm tín dụng. Chạy chậm xe, từ ô tô tiêu thụ công ty người trực tiếp đem xe mở đến nàng dưới lầu. Đồng thời đưa lên hoa tươi cùng chìa khóa. Nhưng là so với món lễ vật này, Từ Thiến lúc này càng hy vọng bạn trai của mình có thể ở bên người. Nhưng kẻ sau lúc này còn tại địa cầu vội vàng nói chuyện làm ăn. Nhanh nhất cũng muốn cuối tuần mới có thể trở về. Vốn chỉ là vì giải quyết mất ngủ vấn đề mà cầu trợ ở công ty bảo an. Nhưng là Từ Thiến hiện tại may mắn mình mời bảo tiêu. Hai người từ cửa hàng sau khi trở về, Trương Hằng cũng không tiếp tục ra ngoài. Cho dù Từ Thiến đã đang làm việc, thời gian bắt đầu trực tiếp dựa theo ước định Trương Hằng lúc này cũng có thể đi ra ngoài tự do hoạt động, nhưng hắn vẫn là lựa chọn lưu tại trong phòng khách để cho Từ Thiến cảm thấy an tâm. Bất quá Trương Hằng cũng không nhàn rỗi. Vận khí của hắn không sai. G7Z công ty bảo an là toàn bộ mới Thượng Hải 0297 lớn nhất công ty bảo an. Nghiệp vụ phạm vi rất rộng khắp, ngoại trừ tư nhân bảo tiêu dạng này cấp cao phục vụ bên ngoài. Cũng có cửa hàng, rạp hát loại hình nơi công cộng nghiệp vụ, mà lên buổi trưa hai người chỗ đi cái kia cỡ lớn cửa hàng công tác bảo an cũng là từ G7Z công ty bảo an phụ trách. Dạng này Trương Hằng không cần tiến vào phòng quan sát liền có thể thông qua nội bộ xin cầm đến lúc đó thu hình lại. Hắn online trên điển một chương mẫu đơn, về sau chờ đợi đại khái chừng một giờ, thu hình lại video liền bị gửi đi đến cá nhân hắn đầu cuối bên trên. Lại sau đó Trương Hằng kết nối phòng khách hình chiếu thiết bị, đem những cái kia video truyền phát ra. Rất dễ dàng liền trong đám người tìm được người theo dõi. Trương Hằng phá lệ chú ý tên kia cử chỉ động tác. Cũng không có phát hiện cái sau có cùng trong siêu thị những người khác có bất kỳ ngôn ngữ cùng tứ chi trên tiếp xúc, mà thu hình lại rất nhanh liền đi tới Trương Hằng cùng Từ Thiến ẩn thân tiến chỗ ngoặt cửa hàng sau. Vừa lúc cũng là vào lúc này. Người theo dõi cũng cúi đầu nơi tay vòng bên trên thao tác lấy cái gì. Bất quá hắn sử dụng bên ngoài tiếp màn hình, đồng thời lợi dụng đám người làm yểm hộ. Trương Hằng không nhìn thấy hắn cụ thể tại thao tác cái gì. Nhưng là rất nhanh liền gặp hắn thu hồi bên ngoài tiếp màn hình. Về sau bắt đầu quay đầu lao nhanh, mà qua vài giây đồng hồ, Trương Hằng ý thức được không đúng cũng từ cửa hàng sau chui ra. Hai người một đuổi một chạy, chạy một đoạn đường, lại sau đó Trương Hằng bởi vì lo lắng Từ Thiến, dừng bước, người theo dõi thuận lợi đào thoát. Hacker sao? Trương Hằng nhìn cho dù video sau sờ lên cằm, như thế có thể giải thích Từ Thiến trước đó nơi ở bị người xâm lấn. Vì cái gì lầu dưới gác cổng không có khách tới thăm ghi chép? Trong phòng cảnh báo cũng không vang lên. Từ Thiến dựa theo Trương Hằng yêu cầu cũng không có tại trực tiếp bên trong giảng thuật mình bị người theo đuôi sự tình. Mặc dù chuyện này nói ra có thể kích thích lên nam tính fan hâm mộ ý muốn bảo hộ cùng đồng tình tâm. Mà bằng vào những này đồng tình tâm nàng nói không chừng còn có thể lại muốn trên một đợt lễ vật. Nhưng như là đã manh động rời khỏi nghề này suy nghĩ. Mà lại buổi chiều còn nhận được bạn trai tặng giá trị 60 vạn điểm tín dụng tiểu lễ vật. Từ Thiến đối với số tiền kia cũng liền không thế nào lại hồ. Nàng hạ trực tiếp ra khỏi phòng. Kết quả ngoài ý muốn phát hiện Trương Hằng thế mà cũng vừa rời khỏi trực tiếp đại sảnh. Ngươi vừa rồi tại xem ta trực tiếp sao? Từ Thiến nhướng lông mi. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn khiêu vũ. Trương Hằng nói. Ha ha, khi còn bé chỗ ở bên cạnh liền là một gian vũ đạo thất. Mẹ ta cùng nơi đó lão sư nhận biết, ta liền tại bên trong học được một đoạn thời gian, nhưng là bởi vì quá cực khổ không có thể kiên trì nổi. Thẳng đến làm dẫn chương trình mới lại lần nữa nhặt lên. Đầu năm nay nha, chỉ là dung mạo xinh đẹp cũng không được, đều phải có chút tài nghệ. Từ Thiến đêm nay hạ truyền bá sau ngược lại là không có trước đó buồn bực như vậy, đại khái là bởi vì buổi sáng phát sinh sự tình, nhìn thấy Trương Hằng để nàng có loại cảm giác an toàn. Từ Thiến mở ra cửa tủ lạnh, lần này lấy ra hai nghe bia, vứt ra nghe xong cho Trương Hằng. Ngươi nhảy rất không tệ. Trương Hằng tiếp nhận bia khích lệ nói. Tạ ơn, mặc dù ta biết ngươi chỉ là khách sáo, ta cùng chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên kém xa. Hơn nữa nhìn ta trực tiếp, người cũng không phải thật đang thưởng thức ta khiêu vũ, chỉ là đang chăm chú thân hình của ta mà thôi. Từ Thiến nói, cái này ít nhất nói rõ thân hình của ngươi cực kỳ tốt. Trương Hằng bình tĩnh nói, cái này khích lệ ta nhận. Từ Thiến đem thân thể của mình trực tiếp ném đến tận Trương Hằng bên. Người trên ghế salon, thở phào một hơi, về sau mở ra trong tay kia nghe bia. Nói thực ra ta không nghĩ tới ngươi cũng sẽ xem ta trực tiếp. Vì cái gì nói như vậy? Bình thường đều là ai xem ngươi trực tiếp? Trương Hằng hỏi ngược lại, cũng mở ra mình bia. Đủ loại người. Nhưng trên cơ bản đều là tịch mịch nội tâm để chống, nhưng lại không có cách nào tại trong thế giới hiện thực đạt được thỏa mãn người. Người nhìn không giống như là loại người này. Từ Thiến nói, nghe nói trước đó còn có quốc gia làm người miệng tăng trưởng quá nhanh mà phiền não. Nhưng là đại khái tại 50-60 năm trước, trên cơ bản người của liên bang miệng liền tiến vào đến phụ tăng trưởng giai đoạn. Mọi người hình như đều càng ưa thích một cái nhân sinh sống. Xã hội nguyên thủy thời điểm tổ tiên của chúng ta đều sinh hoạt tại một cái đại bộ lạc bên trong. Cùng một chỗ đi săn, cùng một chỗ thu thập, cùng một chỗ nuôi hài tử. Đây là bởi vì rời đi bộ lạc cá thể là không có cách nào một mình sinh tồn. Nhưng là siêu lượng sản xuất ra hiện về sau, theo điều kiện vật chất cải thiện, cá thể cũng bắt đầu dần dần thoát ly bộ lạc. Đầu tiên là gia tộc thức, về sau lại tổ kiến thành từng cái tiểu gia đình sinh hoạt. Lại sau đó chúng ta tới đến một cái đời sống vật chất chưa từng có phong phú thời đại. Người tất cả cơ bản nhu cầu cuộc sống đều có thể thông qua điện thoại cùng mạng lưới đến thực hiện. Không còn cần cùng xã hội sinh ra kết nối. Thế là chúng ta cũng có được càng ngày càng nhiều thời gian theo đuổi cá thể tự do cùng đạt thành bản thân, thực hiện giá trị. Ở trong quá trình này, gia đình cái này cơ bản sinh hoạt đơn vị cũng nhận được khiêu chiến. Trương Hằng nói, trên thực tế tại hắn sở sinh sống đầu kia thời gian tuyến trên cái này xu thế liền rất rõ ràng. Nhất là sát vách nước láng giềng, sinh dục suất càng ngày càng thấp. Rất nhiều độc thân nam nữ đều càng muốn tự mình một người đợi, bởi vì không cần chiều theo một người khác, mà lại không có hài tử chất lượng sinh hoạt cao hơn. Mà phó bản chỗ năm 2077 cái hiện tượng này chỉ là càng thêm nghiêm trọng. Điều này cũng làm cho dẫn chương trình một chuyến này nghiệp trở nên chưa từng có lớn mạnh. Các loại hình dẫn chương trình đều có, từ trò chơi, khôi hài, đến nói chuyện phiếm, lại đến các loại tài nghệ biểu hiện ra. Thậm chí thuần tìm đường chết hình, thỏa mãn fan hâm mộ tất cả hợp lý không yêu cầu hợp lý. Có đạo lý, nhưng ta vẫn còn muốn tìm cho mình chương trường kỳ cơm phiếu. Từ Thiến nói, nhất là thừa dịp ta chính tuổi trẻ xinh đẹp thời điểm. Ngươi đến trên đường tùy tiện bắt cái nam nhân hỏi hắn thích gì dạng nữ nhân. Bọn hắn nhất định sẽ cho ngươi các loại đủ loại đáp án. Cái gì hiền lành a, ôn nhu rồi ba lạp, đều là nói bậy, chân tướng chỉ có một cái. Nam nhân đều là cực kỳ một lòng động vật, từ 8 tuổi đến 80 tuổi, bọn hắn đều chỉ thích tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài nhi. Cho nên mục tiêu của ngươi nếu như là xứng đáng gả, mặc kệ lại thế nào tăng lên mình nội hàm, trưởng thành theo tuổi tác cũng sẽ không so với tuổi trẻ lúc ngươi càng có ưu thế. Ta sẽ không phạm sai lầm như vậy. Ta muốn tại ta có giá trị nhất thời điểm đem mình xứng đáng gả. Từ Thiến uống cạn bia trong tay. Hết chương.